Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn không dự đoán được cô như vậy nói chuyện, Vệ Thị nháy mắt sững sờ. Muốn tìm bất mãn, tiểu gia hỏa này rốt cuộc có biết hay không, chính mình nói ra điều gì? Nhìn bộ dạng của anh trợn mắt há mồm, Tập Tiểu Vũ lập tức liền cho rằng cô đã đoán đúng rồi. Vệ Thị không còn gì để chống đỡ, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Đây là cô gái thật sự vừa rồi, thiếu chút nữa sẽ bị cường bạo sao? Đầu của cô rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì vậy? Vì sao có thể nhanh như vậy liền đã quên vừa rồi hoảng sợ? Còn mặc danh kỳ diệu làm cho anh biến thành cấp bách yêu nhân gia an ủi đối tượng. Đầu của cô thật vô lý, thật sự làm cho anh á khẩu không trả lời được. Đại thúc, anh có ở nhà không? Như thế nào còn chưa trở về? Trên cửa lại lần nữa chuyển đến tiếng đập cửa cùng với giọng nói của Tập Tiểu Vũ, đặc hữu thanh thúy, làm cho Vệ Thịnh ngồi trong phòng khách nhịn không được nhăn mày nhăn mặt. Tưởng cô rốt cục là vì chuyện gì không tìm được anh, 30 phút sẽ gõ 3 lượt cửa. Nói thật, anh thực không để ý đến cô, nhưng là cũng không phải bởi vì chán ghét cô, tương phản mà là sợ chính mình càng lúc càng thích cô. Kỳ thật số lần bọn họ ở chung trong thời gian cũng không nhiều, nếu thật sự tính đứng trên cũng chỉ có vài lần mà thôi. Một lần cô vừa dọn đến, một lần là ở cầu thang khách sạn ngoài ý muốn cứu cô, còn có chính là vài lần đi đổ rác hoặc đi cầu thang không cẩn thận gặp mặt. Mỗi lần chạm mặt, tiểu tử kia đều nhiệt tình cùng anh bắt chuyện, giống như bạn họ đã có vài thập niên giao tình. Cũng không quản anh phản ứng lãnh đạm hoặc lạnh lùng, hoặc là căn bản không để ý, cô chính là dùng biện pháp tự quyết định khiến cho anh thấp thỏm á khẩu không trả lời được, hoặc là không nghĩ ra liền không khống chế được thoải mái mà phá lên cười. Đối mặt với cô, anh cảm thấy chính mình luôn không thể kiềm chế, thoát tự trở nên không giống chính mình. Thân là một đặc vụ giỏi nhất, anh thường được ủy thác các nhiệm vụ gian nan bí mật, có khi còn phải hoàn toàn biến thành một người trà trộn vào quân địch. Cho nên khống chế cảm xúc đối với anh mà nói là huấn luyện cùng yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng cô lại làm cho anh bắt đầu đối với năng lực của chính mình sinh ra nghi ngờ, cùng đối với chính mình cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ. Người bình thường không nói làm gì, chỉ cần nhắc đến Vô Ảnh, danh hào mặc kệ là giới cảnh thù, tổ chức tội phạm quốc tế hoặc là quân đội thế giới các quốc gia, tổ chức cảnh vụ đều nghiêm nghị, khởi kính hoặc hoảng sợ. Truyền thuyết nói, anh đến Vô Ảnh đi vô tung, hơn 10 tuổi liền tham gia chiến tranh, từng một mình xâm nhập địch doanh, dù không có viện binh tiếp ứng, hạ thủ thủ cấp người lãnh đạo đối phương, còn một mình xử lý một doanh trại binh lính. Tên của anh phi thường vang dội, cơ hồ đã thành truyền kỳ, bất quá lại rất ít người biết diện mạo thật của anh. Cùng với anh theo tuyến đầu về hưu, như thế nào cùng anh lấy được liên hệ? Mà anh sở dĩ lựa chọn về hưu ở Đài Loan là vì mẫu thân của anh là người Đài Loan, năm đó ôm ấp giấc mộng ngôi sao đến nước Mỹ phát triển, lại bị dân cư buôn lậu bắt làm gái mại dâm, sau lại truy rằng trốn thoát ma trường, lại có bầu, chỉ có thể ở khu dân nghèo làm chút lao động công tác gian khổ, thẳng đến khi anh 10 tuổi ngoài ý muốn mà tử vong. Cho nên từ nhỏ chính là từ ám hạng lý lớn lên. Bất quá dù người có như thế nào lợi hại, ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm thất thế, mà anh chính là trộm ví tiền của một lão gia thoạt nhìn rất yếu, thất thế bị bắt, sau đó từ nay về sau thay đổi cuộc đời của anh. Nhân sinh của anh trước âm u, phần sau cũng không quang minh, khác biệt chỉ là trước là ở phạm tội, phần sau có thể lấy tên quốc gia hoặc chính nghĩa tiếp tục làm chút chuyện không thể gặp, tỉ như giết người. Sau đó nghe nói anh tiền tài rất nhiều, 29 tuổi, cũng chính là năm trước, lấy lý do tuổi quá lớn không thể thích hợp làm đặc vụ thỉnh cầu về hưu, hơn nữa chuyển nhà đến Đài Loan. Bất quá bề trên đương nhiên không có khả năng kinh địch mà để cho anh đi, cho nên ngẫu nhiên vẫn là hỗ trợ điều tra. Tỉ như lần trước bắt hai cái hỗn đản kia, chính là bề trên thay anh cùng cảnh sát Đài Loan khiển tuyến. Đương nhiên, anh ra mặt là ủy nhiệm chuyên gia xưng hô, nhưng không có lộ ra anh chính là Vô Ảnh, nếu không khẳng định dọa phá hư không ít người. Vô Ảnh đại biểu là gì? Trừ bỏ mạnh nhất ở ngoài chính là bình tĩnh, tự giữ vững cùng lãnh huyết vô tình. Bình thường đối mặt với bất luận kẻ nào, thời điểm nào, anh đều có thể đem cảm xúc của chính mình khống chế thực tốt. Vô tình chính là đối mặt cái tiểu tử ngoài ý muốn kia, anh lại không thể khống chế được. Cô thực đáng yêu, thực thiên chân vô tà, giống như ánh mặt trời, đều là cô hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net